Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3516, chương 3486, mộng tỉnh 1. Diệp Thiếu Dương nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Cái này đoàn thịt nát cuối cùng cũng đã biến mất, hai chân chống đỡ không nổi, ngồi sập xuống đất, Đạo Phong yên lặng đứng ở bên cạnh hắn. Không nói một lời, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình trái tim rất đau, một mực lấy tay nắm lấy, cuối cùng ngồi không yên, nằm nghiêng trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Nếu như liền chết như vậy, cũng không tệ, xong hết mọi chuyện rồi. Nội tâm của hắn hiện lên cái này cam chịu suy nghĩ. Chịu nổi sao? Đạo Phong ngồi xổm ở trước mặt hắn, hỏi. Khổ lắm tất đến ngày sung sướng. Diệp Thiếu Dương cắn răng gian nan nói ra. Là có câu nói này à? Có. Cái chữ này tại cái này niệm pi, không niệm phâu. Đạo Phong cũng không biết hắn vì sao đột nhiên nói lên cái này. CVT, niệm pi versus niệm phâu là gì mình cũng cô hiểu nữa. Tác giả viết bằng chữ Latin nên dịch cô được à? Tùy tiện đi. Tùy tiện niệm cái gì? Diệp Thiếu Dương tê tâm liệt phế trách móc bắt đầu. Nhưng bằng cái gì đến nơi này của ta? Đều không tới cực điểm rồi. Nhưng xưa nay không nhìn thấy thái đến a. Chắc chắn sẽ có ngày đó. Chỉ ít ngươi bây giờ còn sống. Còn sống thì thế nào? Chỉ có thể trơ mắt nhìn người bên cạnh từng cái chết đi. Còn không bằng đã chết thống khoái. Diệp Thiếu Dương thở hồng hộc. Giữ chặt Đạo Phong tay áo, đều đau thương nói, 17 năm trước, ngươi liền đã nói với ta lời như vậy, đánh thắng quỷ vương, hết thảy đều kết thúc, hết thảy đều sẽ tốt, có thể kết quả đây, ta bị nhốt thật nhiều năm, khó khăn ta trở về, vẫn còn phải tao ngộ những này sinh ly tử biệt, ta cũng là cá nhân, lòng ta là nhục trường mẹ nó, ta không phải một con chó. Ta bị đả thương lòng người sẽ đau, đau cực kỳ, ta cũng sẽ chết, sẽ phát điên. Ta không chịu nổi ngươi biết không? Dựa vào cái gì a? Cũ đau nhức tân tổn thương, nhường Diệp Thiếu Dương tới một lần bộc phát, đem nội tâm những tâm tình này một mạch hô lên, sau đó ghé vào Đạo Phong trong ngực, nghẹn ngào khóc giống lên, bởi vì quỷ vương không chết, ngươi cũng không chết. Cho nên đây hết thảy còn không có kết thúc. Đừng sợ, hết thảy có ta. Đạo Phong dùng cực ôn nhu hiếm thấy câu nói an ủi hắn. Một cái tay ngả vào đằng sau vuốt ve tóc của hắn. Ngươi khóc đi, dù sao nơi này chỉ có ngươi ta. Không ai sẽ biết, cũng may mắn nơi này không ai có thể đi vào. Nếu không, nếu có người thấy cảnh này, chỉ sợ cái cằm đều có thể đến rơi xuống. Được xưng là nhân gian đệ nhất pháp sư, các loại cửu tử nhất sinh đều tiếp tục chống đỡ Diệp Thiếu Dương. Thế mà cũng có sẽ như thế yếu ớt một mặt. Diệp Thiếu Dương coi là thật khóc lớn một hồi, sau đó hắn cảm giác tốt hơn nhiều, ghé vào Đạo Phong trong ngực hơn nửa ngày, thì thào nói ra, khi còn bé ta bị quỷ đánh, bị yêu khi dễ, bị đinh sắt đâm chân rồi. Thật nhiều lần tìm ngươi khóc lóc kể lể, ngươi cho tới bây giờ đều không có như thế an ủi qua ta. Trong ấn tượng, cái này là lần đầu tiên, bởi vì ngươi khi còn bé gặp phải những thống khổ kia. Cùng hiện tại so sánh, thực sự kém xa, Diệp Thiếu Dương có chút lúng túng đẩy hắn ra, đem nước mắt lau sạch sẽ, hướng trước đó cái kia giả nhuế lãnh ngọc tử vong vị trí nhìn lại. Thi thể của nàng đã nhanh nhanh hư thối đến cái gì đều không có còn lại rồi. Nàng đến cùng là sinh linh gì? Tên gọi là gì? Cái này không trọng yếu. Không, điều này rất trọng yếu. Coi như nàng không phải lãnh ngọc, chí ít cũng cùng ta chung đụng. Nàng là vô tội, vậy ngươi liền đi hỏi quỷ vương tốt. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Món nợ này, ta sẽ cùng hắn được rồi. Liên đới trước đó những cái kia sổ sách, Đạo Phong vuốt vuốt đầu của hắn. Hiện tại ngươi còn muốn trốn tránh sao? có ý tứ gì? Đạo Phong không có trả lời. Nhưng Diệp Thiếu Dương giật mình minh bạch rồi. Nói ra, ngươi hôm nay động thủ, không riêng gì vì diệt trừ nàng, cũng là cho ta nhìn đây. Ta nghĩ để cho ngươi tỉnh lại. Thiếu Dương, Quỷ Vương an bài một người như vậy tại bên cạnh ngươi. Chưa chắc không có tê liệt ý của ngươi. Ngươi tự suy nghĩ một chút, là không phải là bởi vì thời gian quá an nhàn rồi. Có Lãnh Ngọc bồi tiếp, cho nên ngươi mới đã mất đi đấu trí. Đạo Phong cười cười, nhi nữ tình trường, thì anh hùng khí đoạn. Từ xưa đều là như vậy. Không hoàn toàn là, ta không có đánh mất đấu trí. Bất quá, ở sâu trong nội tâm có chừng nguyên nhân này. Có thể là cùng Lãnh Ngọc tách ra quá lâu. Thật vất vả ở cùng một chỗ. Sợ hãi lại tách ra đi. Cho nên, Diệp Thiếu Dương đau thương cười một tiếng. Cho nên, hiện tại tỉnh mộng, đa tình từ xưa không dư hận. Mộng đẹp tồn tại dễ nhất tỉnh. Hắn đứng lên, hít sâu một hơi, dùng sức phun ra ngoài. Xem ra muốn tránh tại phía sau màn là không thể thực hiện được. Mặc kệ đây có phải hay không là ta thời đại, đều phải xuất thủ, từ Giang Sơn xã tắc đồ bên trong đi ra. Đạo Phong triệu tập tất cả mọi người, nói với bọn họ giả mạo nhuế Lãnh Ngọc tiền căn hậu quả. Trống rỗng không thấy một người, cũng nên giải thích một chút, nhưng Diệp Thiếu Dương thương tâm không thôi. Bây giờ không có tinh lực cũng không nguyện ý lại đem sự tình lặp lại một lần. Đạo Phong mặc dù không thích nói chuyện, cũng chỉ đành từ hắn đến đại lao. Diệp Thiếu Dương một người tại trong lều vải ngã chồng vó đang nằm. Qua rất dài thời gian, Tiểu Cửu chui đi vào, trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn, cúi người hạ xuống ôm lấy hắn. Ta biết tất cả mọi chuyện rồi. Ta cũng không biết phải an ủi như thế nào. Chí ít, Lãnh Ngọc hay là còn sống. Đây đều là mệnh. Trước kia ta không tin. Hiện tại ta tin. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Từ lúc nhận biết ngươi cùng Lãnh Ngọc sau đó. Ngươi tồn tại thời điểm nàng không tại. Nàng tồn tại thời điểm ngươi lại không tại. Cơ hồ không có gì ba người đều cùng một chỗ thời điểm. Lần này ngươi trở về. Ba người chúng ta gặp mặt, ta còn tưởng rằng ma chú sẽ đánh phá, kết quả lại là dạng này, ngươi đã đến, nàng lại không thấy, nhỏ không hề nói gì, chỉ là ôm chặt hắn. Quốc Khánh nghỉ ngơi, Hảo Hảo lối suy nghĩ dưới, đoàn người Quốc Khánh vui vẻ, Hảo Hảo bồi tiếp người nhà, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.